Chiều nhạt nhòa, từng con sóng vẫn vô bờ bên xa, như tình ta đã xa nghìn trùng. Bên chiều thật buồn, ngàn yêu thương dâng kín, biển vẫn reo như nuối tiếc tình ta. Xa bờ như tình em vội xa chốn này. Bên chiều thì thầm lời ru mãi êm ái, biển nhớ em dù từng con sóng xô bạc đầu. Bên chiều đợi chờ lời ru sao tha thiết, biển vẫn mong em hãy về đây. Sóng vẫn xô bờ như lời yêu đã trao hôm nào, sóng cuốn xa bờ như lời chia tay ngày em từ giã. Vì mãi thương em biển chiều nhạt nhòa, còn mãi yêu em biển ôm đắng cay. Mà em đâu có hay chiều nay biển mãi ôm bao lần ta có nhau, mà em yêu đã xa, đã khuẩn xa chân trời. Trong biển chiều.